Sủng Mị, chương 1677. Hải Anh Trận, gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ cái đó ra, hải yêu cấp bất hủ cũng có không ít. Sở Mộ có thể cảm giác được phía dưới vực sâu truyền tới rất nhiều khí tức cường đại kinh người. Thậm chí thời điểm Sở Mộ bơi qua còn có một vài cỗ tinh thần lực chú ý theo dõi. Sở Mộ không dám lưu lại hải để thành tòa thành dưới đáy biển quá lâu, nhanh chóng vượt qua tầng tầng thủ vệ tiếp tục lặn xuống khe vực sâu thăm thẳm. Nhưng mà một chuyện khiến cho Sở Mộ càng thêm nhức đầu xuất hiện chính là số lượng thanh hải tích tại vị trí khe vực còn đông hơn. Thỉnh thoảng còn có thực huyết thiết kình hình thể khổng lồ bơi qua bơi lại tuần tra, có thể nói là canh gác chặt chẽ không một khe hở. Thiếu chủ, thời gian không nhiều lắm, Ly lão nhi nhắc nhở Sở Mộ một câu. Sở Mộ nhìn thoáng qua khe vực cắn răng hạ quyết tâm. Đành phải một đường giết tới rồi. Đây không được, phía dưới là hang ổ hạo kiếp hải yêu, trong vòng mấy phút sẽ tụ tập quân đoàn cấp chúa tể mấy ngàn con. Ngoài ra còn có hàng trăm hải yêu cấp bất hủ, nếu như kinh động hạo kiếp hải yêu sợ rằng thiếu chủ không có đường về rồi. Ly lão nhi vội vàng ngăn cản, không đến nổi đó, hơn nữa tên kia chưa chắc ở trong hải để thành. Sở Mộ vẫn không chịu nghe, thời gian cấp bách Sở Mộ cũng bất chấp nguy hiểm, trực tiếp hiện thân từ trong bóng tối. Sở Mộ vừa mới xuất hiện, bàn tay thả ra một đạo không gian nhận chém đứt thân thể con thực huyết thiết kình ngăn cản trước mặt. Xẹt, Sở Mộ bơi xuyên qua hai mảnh thi thể thực huyết thiết kình, thân thể biến thành tia sáng nhanh chóng lao tới khe vực. Cô tương đương, một đám mười mấy con thanh hải tích phát hiện có kẻ lạ xông vào lập tức kêu lên cảnh báo. Tiếng thét này truyền ra thật xa, đừng nói là khe vực, sợ rằng toàn bộ hải để thành cũng có thể nghe thấy. Sở Mộ vọt qua mười mấy đầu thanh hải tích, lực lượng quanh thân chuyển hóa thành vòng xoáy loạn lưu chém chết toàn bộ chúng nó. Ở dưới nước, lực lượng Sở Mộ đúng là bị hạn chế, nhưng đám tôm tép này hiển nhiên không thể đỡ nổi thế công của hắn. Sở Mộ dốc toàn lực lao xuống khe vực, vòng xoáy không gian loạn lưu càng lúc càng mạnh, chỉ lát sau đã khuấy động nước biển hóa thành sóng thần mạnh mẽ cuốn theo bên người. Hết thảy quái vật biển ngăn cản con đường phía trước đều bị diệt vong, cho dù là thực huyết thiết kình khổng lồ hay là thanh hải tích hung tàn cũng chịu chung số phận. Thi thể chúng nó tan nát trôi nổi dưới vực sâu trải dài khắp đáy biển. Sở Mộ hung hãn tiến công, khí thế dũng mãnh không thể đỡ, từ ranh giới khe vực chui xuống dưới đáy. Những nơi đi qua lưu lại vô số thi thể và máu tươi nhuộm đỏ một vùng. Cô tương đương. Cách vị trí khe biển không xa bỗng nhiên vang lên tiếng kêu bén nhọn, thanh âm chói tai ẩn chứa lực lượng công kích tinh thần rất lớn. Sở Mộ giữ vững trạng thái, quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện phía sau mình là quân đoàn quái vật biển đông chi chít, cơ hồ lấp đầy cả khe vực hàng trăm dặm. Nhanh như vậy, Sở Mộ hoảng sợ hết hồn hết vía, đám quái vật này tính cảnh giác quá cao, phản ứng nhanh chóng chẳng khác gì cố ý bố trí mai phục ở chỗ này. Ly lão nhi, ngươi mau tìm Hoạt Vu Thảo, trong vòng 3 phút không thấy thì chúng ta tiêu luôn. Sở Mộ nói với Ly lão nhi, thiếu chủ, ai bảo ngươi liều mạng vậy chứ, bây giờ còn làm khó lão nhân ra. Ly lão nhi buồn bực lầm bầm, coi như là hết chỗ nói rồi. Đừng nói nhảm, mau tìm. Thời gian 3, gocchuyenaudio.com. Phút đã đủ cho quân đoàn thanh hải tích bao vây toàn bộ khe vực. Đến lúc đó hắn sẽ phải đối mặt với địch nhân vô cùng vô tận, không có đường nào trốn thoát. Sở Mộ ngẩng đầu nhìn lên liền thấy vô số thân ảnh lân phiến xanh biếc từ từ áp sát. Chúng nó đang thi triển kỹ năng nhấc lên từng đợt sóng nước, thủy cầu màu xanh đánh thẳng tới hắn. Ly lão nhi, ngươi tìm thấy chưa? Sở Mộ dịch chuyển sang nơi khác né tránh công kích, hiện tại đã không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể tiếp tục lặn xuống đáy vực sâu hơn. Trong lòng âm thầm cầu nguyện Ly lão nhi tìm được Hoạt Vu Thảo nhanh một chút. Thiếu chủ, phía dưới kia có một gốc, nhưng mà khu vực quá hẹp, chúng ta đi xuống khẳng định hết đường chui lên. Ly lão nhi lo lắng nói. Sở Mộ nhìn thoáng qua phương hướng rãnh sâu Ly lão nhi chỉ, loáng thoáng phát hiện có luồng nước biển chảy vào. Nước biển có thể lưu động đã nói lên rằng phía dưới khe vực có hang động dẫn sang nơi khác. Sở Mộ cảm thấy vui mừng không dứt, không chút do dự đâm đầu lao xuống. Chỗ sâu khe vực sinh trưởng các loại thực vật thủy sinh, cũng có rất nhiều ma thạch ẩn chứa năng lượng. Sở Mộ đã đi một chuyến tới hang ổ hạo kiếp hải yêu, không thể chỉ mang một gốc Hoạt Vu Thảo rời khỏi. Trong quá trình hắn lặn xuống, sử dụng lực lượng không gian mạnh mẽ phá hủy nham thạch, cầy xới bùn đất tìm kiếm huyền vật tiên vật cùng với các loại ma thạch. Sau đó một hơi quét đi sạch sẽ, thu vào trong không gian giới chỉ. Chuyện này không làm chậm trễ bao nhiêu thời gian, chốc lát sau không gian giới chỉ đã chất đầy vật phẩm. Sở Mộ không biết đồ vật bên trong tốt hay xấu, hiện tại cũng không có tâm tư đi xem. Mà trước tiên phải tìm cách thoát khỏi nơi này cái đã. Tiếp tục lặn xuống phía dưới vực, Sở Mộ lập tức nhận thấy mùi vị tiên khí nồng đậm, điều này chứng minh phía dưới kia còn có bảo vật. Quả nhiên đúng như dự liệu, khi hắn Sở Mộ lặn xuống thêm mấy chục dặm liền thấy rất nhiều hạt châu đủ màu sắc không ngừng lóe sáng. Thiếu chủ, lấy được Hoạt Vu thảo rồi. Phía dưới này có một đường hầm bí ẩn, hình như là đi thông địa phương khác. Ly Lão Nhi nói, Sở Mộ thấy Ly Lão Nhi đã thu thập xong Hoạt Vu thảo, vội vàng thu hết hạt châu vào không gian giới chỉ của mình. Mấy viên hạt châu này nhất định là tiên vật, Sở Mộ không có thời gian xem kỹ. Tóm lại ngoại trừ Hoạt Vu thảo ra, lần này hắn đã thu hoạch không ít đồ tốt. Chỉ cần có thể chạy trốn ra ngoài, chuyến đi này xem như đáng giá. Đường hầm dưới biển rất lớn, Sở Mộ cũng không biết nó nối thông nơi nào. Nhưng chắc chắn tình hình không thể xấu hơn quân đoàn Thanh Hải Tích Đông chi chít ở sau lưng rồi. Đường hầm không dài lắm, hắn bơi đi vài phút đã nhìn thấy điểm cuối là một cái hang động đen thui. Không biết là do thiên nhiên thành hình hay là hải tộc cố ý đục đẽo, hang động cuối đường hầm lại là nơi tích tụ năng lượng dày đặc nhất khe vực. Nơi này linh khí nồng đậm, ngoài ra còn có các loại hải ma thạch cung cấp năng lượng tinh khiết. Sở Mộ bơi tới đây chợt có cảm giác giống như là tiến vào trận đồ tu luyện. Cái này chẳng lẽ là hải anh trận của hải tộc, Ly Lão Nhi liếc cái đã nhận ra lai lịch trận đồ trong hang động. Cái gì là hải anh trận? Sở Mộ ngạc nhiên dò hỏi. Ngươi nhìn đi, hang động này mỗi góc đều đặt một quả trứng hồn sủng, đúng không? Ly Lão Nhi vuốt ve chòm râu, mỉm cười gian tà. Ánh mắt Sở Mộ quét một vòng quả. gocchuyenaudio.com, nhiên phát hiện trong hang động có rất nhiều trứng hồn sủng, những quả trứng hồn sủng này khẳng định đều là sinh vật biển. Tất cả hợp lại tọa thành một trận đồ có quy luật, các dòng năng lượng theo đó không ngừng tràn tới dung nhập vào trong vỏ trứng. Rất nhiều sinh vật biển sử dụng phương thức ấp trứng này. Trứng hồn sủng được linh khí tích tụ càng nhiều, khi ra đời thực lực càng mạnh. Thường thường sẽ vượt qua đẳng cấp chủng tộc 1-2 cấp bậc, những quả trứng này đẳng cấp huyết thống không thấp, yếu nhất cũng là cấp chúa tể. Nhất định là hạo kiếp hải yêu muốn thông qua hải anh trận đào tạo một đời tướng lãnh mới hiệu chung với nó. Ly Lão Nhi chậm rãi giải thích. Cách chương.